Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, thứ 258 chương thích giết chóc, hai người xa xa tương đối, dù cho trung gian cách rối loạn, chỉ là, giờ khắc này, đối phương trong mắt, chỉ có đây đó, liếc mắt một cái vạn năm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ngay Lạc Đồng Đồng và Dạ Quân Minh xa xa nhìn nhau lúc, lại không từng phát hiện, ngồi ở sau lưng nàng Sở Quy Trần, chính đem con mắt chăm chú rơi vào trên người bọn họ. Chân mày phút chốc một thúc, sau một khắc, trong rừng cây đột nhiên truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ. Âm lượng to lớn, cả kinh phi điểu không ngừng phát cánh nói ra chạy như bay. Còn có không ít sơn chứ, hươu sao, chim chỉ chờ một chút động vật theo dòng người theo trong rừng cây trốn ra được. Lúc này, doanh trướng bốn phía, đã sớm rối loạn, thỉnh thoảng truyền đến tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, tiếng vó ngựa, vật nặng ngã xuống đất thanh âm, còn có thị vệ hô lớn, hộ giá thanh âm ni. Bụi mù nổi lên bốn phía, sao là một loạn tự là có thể hình dung. Những thứ ấy nhà giàu con cháu thiên kim tiểu thư các đại thần, là không có võ công, bọn họ nhìn thấy có nguy hiểm, cứ việc trốn xa xa, có chút quá mức hoảng loạn, liền từ trên lưng ngựa ngã xuống. Lạc Đồng Đồng càng nhìn thấy, có vài người còn bị móng ngựa dẫm tới, nhìn để người nhìn thấy mà giật mình. Nhưng mà, vừa lúc đó, Lạc Đồng Đồng xa xa, liền nghe thấy Dạ Quân Minh kia bình tĩnh kêu nha thanh. Dù cho cách không ít người, lúc này ầm ĩ không chịu nổi, chỉ là, nam tử thanh âm, lại vẫn như cũ truyền tới. Hơn nữa, nam tử thanh âm, là lạnh như vậy tĩnh, có trời sập xuống, cũng có thể đủ mặt không đổi sắc tựa như, cũng làm cho người nghe, nguyên bản hoảng loạn tâm, dần dần an tâm xuống. Mặc dù, cách người nhiều như vậy, chỉ là, không biết vì sao, chỉ muốn nhìn thấy cái kia nam tử ở Lạc Đồng Đồng tâm, là có thể an tâm ni. Hình như, cái kia nam tử, là một rộng cẳng tránh gió, có thể làm cho người dựa vào. Trong lòng đang nghĩ ngợi, bên tai, liền truyền đến Sở Quy Trần thuần hậu thanh âm ni, Lạc Đồng. Chúng ta rời đi trước nơi này đi. Nghe thấy Sở Quy Trần lời, Lạc Đồng Đồng tái kiến bốn phía, trong lòng biết nơi đây không thích hợp ở lâu. Lại nói, nàng mặc dù biết trước đây Thái Hậu võ công thâm tàng bất lộ, chỉ là nàng lại một điểm võ công ký ức cũng không có. Trừ hội điểm nhi khinh công, chạy trốn dùng ngoài, cái khác thực sự sẽ không. Nếu đợi một lát những thứ ấy mãnh thú xông lại, nàng nhất định sẽ trở thành chúng nó cơm chưa? Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng lập tức gật gật đầu. Ân, hảo, Lạc Đồng Đồng nói cho hết lời. Sở Quy Trần đã thúc đẩy con ngựa, hướng phía trước chạy tới. Nhưng mà, ngay Lạc Đồng Đồng bọn họ cưỡi ngựa nhi hướng phía trước chạy tới thời gian. Ngay bọn họ phía trước, đột nhiên giết ra một nhóm che mặt hắc y nhân. Chỉ thấy này đó che mặt hắc y nhân, từng người một cầm trong tay lợi khí, vừa nhìn thấy người của triều đình, thanh kiếm liền khảm. Thấy vậy, nguyên vốn định xông ra nhà giàu con cháu triều đình các đại thần, từng người một lại bị ép trở về. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, nhịn không được đảo trừ một ngụm khí lạnh. Này tiền có che mặt hắc y nhân bọc đánh, gặp người liền khảm, hậu có mãnh thú tập kích, tử thương vô số. Này tiền cũng là tử, hậu cũng là tử. Trong lúc nhất thời, mọi người bị bao quanh bao vây vào giữa, tiếng kêu thảm thiết, vũ khí lạnh giao tiếp thanh âm, này khởi bỉ rơi, liên miên không ngừng. Nhìn thấy này tình lúc này, mọi người đều hoảng loạn. Dù sao, trừ triều đình thị vệ biết võ công, những đại thần kia công tử thiên kim tiểu thư, đều là bất biết võ công. Kết quả là, rất nhiều người đều bị che mặt hắc y nhân khảm giết chết. Trong nháy mắt, máu chảy thành sông, rối loạn, thảm bất mắt thấy. Nhìn thấy người này gian giết chóc cảnh tượng, Lạc Đồng Đồng triệt để sợ hãi, mặt cười càng xoát thoáng cái trắng phao. Trời ạ, Sở đại ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, trong lòng biết Lạc Đồng Đồng sợ hãi, Sở Quy Trần mặc dù đáy lòng không có yên lòng, bất quá, còn là mở miệng an ủi. Lạc Đồng, người yên tâm, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Sở Quy Trần mở miệng, ngữ khí thấy đáy vô cùng. Chẳng sợ, là muốn trả giá tính mạng của hắn. Hắn đô hội bảo hộ nữ tử này. Ngay Sở Quy Trần trong lòng vô cùng kiên định lúc, Lạc Đồng Đồng nghe thấy Sở Quy Trần lời. Trong lòng vẫn như cũ không yên lòng. Dù sao hiện tại này tình thế, vừa nhìn liền biết là những hắc y nhân này chiếm thượng phong. Dù cho lần này, bọn họ mang đến không ít thị vệ, cũng có một chút võ công cao cường võ tướng. Nếu riêng là những hắc y nhân này lời, bọn họ còn có phần thắng. Chỉ là hiện tại, ở phía sau bọn họ, còn có mãnh thú công kích. Muốn, những hắc y nhân này thực sự thông minh. Đầu tiên là nhượng này đó mãnh thú công kích bọn họ. Đãi người của bọn họ tử thương vô số. Những người áo đen kia lại ở phía trước vây công. Như vậy đi xuống, bọn họ nhất định chạy không được. Hiện tại, nên làm thế nào cho phải? Ngay Lạc Đồng Đồng lo lắng lúc, phía trước đã có không ít hắc y nhân hướng phía bọn họ vọt tới. Sở Quy Trần vừa thấy, lập tức rút ra ngang hông trường kiếm, một bên đem nàng hảo hảo hộ vào trong ngực, một bên thanh kiếm cùng xông lại hắc y nhân chống lại. Trong nháy mắt, vũ khí lạnh giao tiếp thanh âm không ngừng lượn lờ bên tai. Sở Quy Trần mặc dù muốn che chở nàng, thế nhưng xuất thủ lại là cái kia mau chuẩn ngoan. Mỗi một đao đi xuống, đồ chúng mục tiêu địch nhân muốn hại. Trong nháy mắt, lợi khí nhập thịt thanh âm, tiếng kêu thảm thiết, vật nặng tiếng ngã xuống đất không ngừng đan vào cùng một chỗ. Kèm theo huyết hoa văng khắp nơi, kia hình ảnh thực sự làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Cũng làm cho Lạc Đồng Đồng nhìn kinh hồn táng đảm. Kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn tái xanh một mảnh, huyết sắc hoàn toàn không có. Sở Quy Trần một bên cùng trước mặt hắc y nhân chém giết. Chỉ là hắn thỉnh thoảng hội lưu ý trong lòng người, thấy Lạc Đồng Đồng sắc mặt tái nhợt mô dạng, lập tức mở miệng nói. Lạc Đồng, nhắm mắt lại, nghe thấy Sở Quy Trần lời. Lạc Đồng Đồng cũng muốn nhắm mắt lại không đi nhìn hiện tại một màn. Chỉ là, nàng càng muốn nhắm mắt lại. Ánh mắt lại thế nào đô bế không hơn, cũng đem trước mắt này làm cho người ta kinh hồn táng đảm giết chóc vô cùng nhuần nhuyễn thu nhập. Đáy mắt, đối với lần này, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy da đầu tê dại, một cỗ hàn khí, càng theo ở sâu trong nội tâm vọng lại. Trong lòng sợ hãi, Lạc Đồng Đồng phát hiện, bọn họ đã bị những người áo đen kia dồn đến phía sau. Ở bọn họ cách đó không xa. Càng có không ít mãnh thú ở nơi đó gầm thét, những thứ ấy mãnh thú, kỳ thực đã mất đi sở có lý trí, nhìn thấy người liền công kích, người của bọn họ, đã sớm tử thương vô số, tiếp tục như vậy nữa, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng vô cùng lo lắng lúc, đột nhiên, nàng lại nhĩ tiêm nghe thấy một trận quỷ dị tiếng sáo. Tiếng sáo kia, như vậy nhẹ. Tại đây rối loạn, ầm ĩ thời gian, lại kỳ dị truyền vào của nàng trong tai. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng trong lòng, không khỏi nảy lên một loại nói không ra cảm giác kỳ quái. Hình như, tiếng địch này, không phải nàng lần đầu tiên nghe được. Trước đây, hình như cũng ở nơi nào nghe thấy quá, chỉ là hiện đang cố gắng nghĩ, lại không biết đâu nghe qua, chỉ cảm thấy quen tai. Kia quái dị cảm giác. Không ngừng quấn quanh trong lòng, lái đi không được, nhượng Lạc Đồng Đồng chân mày nhíu chặt, đôi mắt đẹp không ngừng nhìn quét bốn phía, muốn nhìn một chút tiếng sáo kia nguồn gốc, tìm rất lâu, rốt cuộc, Lạc Đồng Đồng ở một viên trăm năm chọc trời trên cây to mặt. Phát hiện một đạo cao to màu đen thân ảnh. Hết chương.